Nơi ấy có anh, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang Khải cũng không ngờ 7 năm trước anh ta gặp một cậu nhóc tính tình nóng nảy, dù bạn bè đã cố gắng hết sức kìm giữ, nhưng cậu ta vẫn là đánh tên Hào không một chút kiên dè nể mặt. Quang Khải còn nhớ ánh mắt của Ngân Hằng khi hát bài Duyên Phận Ý Trời, ánh mắt hướng về cậu ta không rời, ánh mắt đầy đau khổ đầy tuyệt vọng, khiến cho giọng hát càng trở nên truyền cảm hơn, khiến tiếng vỗ tay vang vọng lên không dứt khi cô kết thúc bài hát. Khi đó Quang Khải chú ý đến Ngân Hằng là bởi vì cô khá giống bạn gái của anh ta. 10 năm trước khi anh quán ba đó khai trương, anh không thể đến tham dự vì bận đi công tác. Khi trở về anh vội vàng đến chúc mừng. Cũng tại đây anh đã gặp Lệ Thu, cô là ca sĩ ở quán ba này, khi đó anh bị ánh mắt buồn và giọng hát ngọt ngào của cô thu hút. Khi ra về cô bị một tên say xỉn trêu chọc, anh đã ra tay cứu giúp, sau đó được bạn anh giới thiệu nên hai người quen nhau. Lệ Thu luôn mặc cảm thân phận nghèo khó của mình, phải đi hát kiếm tiền phụ giúp gia đình, cho nên không dám chấp nhận tình cảm của anh. Anh đã mất rất nhiều thời gian đeo đuổi mới khiến cô chấp nhận. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Quang Khải. Những cảm giác ngọt ngào, những nụ hôn say đắm mà Lệ Thu mang lại khiến anh luôn nở nụ cười. Nhưng lúc đó, anh chỉ là một chàng trai mới lớn, chỉ mới vừa đi làm, công việc chưa tiếp nhận xong, cho dù ba anh làm chủ công ty, nhưng anh vẫn phải cố gắng hết sức mình vươn lên để mọi người có thể công nhận tài năng của anh. Cho nên cuộc sống của anh gần như đều bị sắp đặt hết. Và điều sắp đặt dành cho anh là một cô vợ môn đăng hộ đối. Gia đình anh biết chuyện anh đang qua lại với một cô gái làm ca sĩ quán bar, cho dù cô trong sạch thế nào đi chăng nữa, họ vẫn không chấp nhận và nhanh chóng tiếp hành đám cưới giữa anh và cô gái kia. Quang Khải thừa nhận rằng anh không đủ bản lãnh để phản kháng lại gia đình và bảo vệ tình yêu của hai người họ. Anh chỉ có thể đừng nhìn gia đình mình dùng tiền và ép buộc Lệ Thu rời xa anh. Anh cho rằng rồi anh sẽ quên cô và cô cũng sẽ quên anh. Nhưng ngày anh đám cưới cũng là ngày cô lìa xa, chỉ để lại một tin nhắn cho anh với hai câu ngắn ngủi. Chúc anh hạnh phúc, em yêu anh. Quang Khải mới đau đớn xót xa nhận ra rằng anh yêu cô rất nhiều, anh không thể quên cũng không thể sống thiếu cô được. Nhưng tất cả đã quá muộn, cho nên ngày mà anh có thể dẫn dắt được công ty cũng là ngày anh ly hôn với người vợ chẳng yêu thương kia. Ngày mà Quang Khải nhìn thấy Ngân Hằng bị tên Hào ép buộc cũng giống như Lệ Thu bị tên say xỉn năm xưa giở trò, cũng là ngày giỗ của Lệ Thu. Trong lòng Quang Khải đã nghĩ, Ngân Hằng chính là Lệ Thu năm xưa. Cho nên ánh mắt Quang Khải không thể nào rời khỏi Ngân Hằng và đã ra tay giúp cô cùng Lâm Phong. Để rồi một năm sau anh gặp lại Ngân Hằng ở hoàn cảnh giống Lệ Thu năm xưa, làm ca sĩ cho quán bar. Chỉ có điều, sau đó Ngân Hằng đã đến gặp anh hỏi câu. Anh có thể trả cho tôi một đêm bao nhiêu? Khi đó Quang Khải rất sững sờ, anh nhìn Ngân Hằng, ở ánh mắt cô hoàn toàn khác với Lệ Thu, cô mạnh mẽ và kiên cường hơn Lệ Thu. Quang Khải thật sự muốn biết điều gì đã khiến một cô bé như Ngân Hằng thay đổi đến như thế, nhưng anh vẫn nói. Tôi không thích trẻ con, tôi đã là đàn bà. Một câu nói khẳng định không chút e dè, không chút xấu hổ, chỉ là một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, đôi mắt phẳng lặng không gợn một chút gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Quang Khải chỉ muốn thử xem một cô bé như Ngân Hằng có gan nói ra điều đó, nhưng có gan chấp nhận nó hay không. Cho nên anh nhìn cô và nói, vậy thì tùy em ra giá. Khi đứng trước cửa phòng khách sạn mà Quang Khải đã thuê, anh quay đầu hỏi Ngân Hằng một lần nữa. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nhưng Ngân Hằng đã đẩy cửa bước vào bên trong, thấy thái độ cương quyết như thế của Ngân Hằng khiến Quang Khải có chút bất ngờ. Quan sát cô từ ngày đầu tiên cô lên sân khấu hát, Quang Khải có thể nói cô cũng giống như Lệ Thu năm xưa, là bán giọng ca chứ không bán thân xác. Vậy thì chuyện gì khiến cô lại cần tiền gấp đến độ chấp nhận bán thân như thế? Quang Khải chỉ tay lên trên chiếc giường duy nhất trong phòng rồi hất đầu ra lệnh cho Ngân Hằng. Ngồi xuống đó đi. Ngân Hằng ngoan ngoãn ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn Quang Khải mà hỏi. Có phải chúng ta làm ngay bây giờ hay không? Quang Khải không đáp, chỉ bước đến bàn, trên đó có đặt một chai rượu, rót ình một ly rồi uống cạn mới quay sang hỏi Ngân Hằng. Em không sợ tôi là loại người chơi xong rồi bỏ à, một xu em cũng không lấy được thì sao? Vậy thì chúng ta cứ giải quyết tiền bạc xong rồi hãy tiến hành giao dịch tiếp theo, Ngân Hằng không thay đổi sắc mặt nói. Quang Khải nghiêng đầu quan sát cô, tuy vẻ mặt không hề thay đổi, giống như là không hề lo lắng hay sợ hãi, nhưng hai chân cô khép chặt, những ngón chân cũng co quắp lại, giống như muốn bấu chặt vào đôi giày dưới chân. Thân hình ngồi thẳng thớm tưởng chừng như bất khuất kiên cường, nhưng thật ra cả thân hình đều cứng đờ. Nhìn bộ dạng Ngân Hằng như vậy, Quang Khải quả thật càng muốn trêu chọc cô hơn, anh ta tiến lại gần Ngân Hằng nói. Yên tâm, việc xong tôi sẽ trả em không thiếu một xu. Nếu em phục vụ tôi tốt, nói không chừng tôi sẽ thưởng thêm cho em. Vừa nói xong, Quang Khải đã đẩy ngã Ngân Hằng xuống giường. Trái tim Ngân Hằng gần như thót lại vì sợ hãi, hai tay bấu chặt vào trên tấm da giường. Quang Khải bèn áp thân người anh ta lên người cô, bàn tay đưa ra tạo thành một đường vẽ từ gương mặt đi qua cái cổ thon trắng rồi xuống ngực của cô. Người Ngân Hằng khẽ run lên, một cảm giác sợ hãi cùng ghê tởm trực trào trong lòng cô, nhưng cô nghĩ đến Gia Bảo. Nghĩ đến việc Gia Bảo đang cần tiền để phẫu thuật, mà người đàn ông có thể giúp cô, người đàn ông ít nhất vẫn cho Ngân Hằng cái cảm giác là người tốt chính là Quang Khải. Cho nên cô khẽ nhắm mắt, tay cũng bắt đầu thả lỏng, buông xuôi cơ thể mình trong lòng Quang Khải. Nụ hôn của Quang Khải rơi xuống môi, mặt, trên người cô, Ngân Hằng cứ bất động để mặt anh ta xâm phạm cơ thể mình. Cô giống như một cái xác không cảm xúc, không đáp trả cũng không phản kháng. Chỉ một lát sau, Quang Khải buông cô ra, anh chán nản bảo. Vẫn là không hứng thú với trẻ con. Nói xong Quang Khải đứng lên, anh đi tới áo khoác lấy ra một điếu thuốc và bật lửa hút. Ánh mắt nheo lại nhìn Ngân Hằng hỏi. Nói đi, vì sao lại muốn bán thân như thế? Tôi cần tiền, tôi cũng cần tiền. Quang Khải khẽ cười cười, ánh mắt thâm trầm đáp lại lời Ngân Hằng. Ngân Hằng nhìn thẳng anh ta, Quang Khải cũng nhìn thẳng cô, cuối cùng Ngân Hằng đã khuất phục, cô cụp mắt xuống đáp. Em trai tôi cần tiền làm phẫu thuật. Bắt đầu từ giai đoạn đó, Quang Khải đã bao bọc Ngân Hằng, cho hai chị em cô một cuộc sống tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bao nhiêu năm qua cô luôn bên cạnh anh một cách ân cần, nhưng trong cô luôn ẩn chứa một thế giới mà người ngoài như anh không thể bước vào, cho đến khi Lâm Phong xuất hiện. Quang Khải đã từng nghĩ, cho dù Ngân Hằng là một lệ thu thứ hai, hay cô chính là bản thân cô trong lòng anh thì anh cũng không muốn mất cô. Cho nên dù thế nào, anh cũng không để cho Ngân Hằng trở về bên cạnh Lâm Phong. Lần trước anh đã thấy Lâm Phong theo sau xe của họ, cho nên giả vờ say để ở lại nhà Ngân Hằng, anh muốn Lâm Phong hiểu rõ Ngân Hằng đã không còn thuộc về cậu nữa để cậu rút lui, không xuất hiện làm xáo động tâm hồn Ngân Hằng. Chỉ có điều anh không ngờ, lần này Lâm Phong lại xuất hiện, không phải với tư cách là người yêu cũ, mà là người tiếp quản công trình xây dựng mà họ đang nhận thầu. Cậu không còn là một cậu nhóc bất cần nóng này mà trở nên chững chạc ra dáng một nhà kinh doanh giỏi. Xin chào, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Lâm Phong nhìn hai người họ mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng xa cách. Xin chào, Quang Khải thay mặt công ty đứng ra bắt tay với Lâm Phong, không ngờ có duyên được hợp tác với cậu. Lâm Phong nhanh chóng rút tay lại rồi ngồi xuống, ánh mắt không hề lướt qua Ngân Hằng một chút nào cả. Cả một buổi nói chuyện chỉ là xoay quanh vụ hợp đồng. Trợ lý của Lâm Phong nhanh chóng đưa ra bản hợp đồng đã được thảo luận với công ty Quang Khải. Ngân Hằng, Quang Khải gọi khẽ khiến Ngân Hằng giật mình, cô ngớ người nhìn Quang Khải. Cậu Phong đây có đôi chút thắc mắc về bản thiết kế, em giải thích cho cậu ấy đi. Quang Khải ân cần nói. Anh không hiểu chỗ nào xin cứ hỏi. Ngân Hằng nhìn Lâm Phong với ánh mắt sẵn sàng giải đáp. Từ đầu đến giờ cô hoàn toàn rơi vào im lặng để mặc mọi người trò chuyện rôm rã. Nhưng giờ đây, trong bàn ăn chỉ có cô và Lâm Phong lên tiếng, Lâm Phong hỏi và cô đáp và giải thích cặn kẽ tỉ mỉ mọi thứ. Dường như Lâm Phong có quá nhiều vấn đề thắc mắc với bản thiết kế của cô. Nghe cái giọng chất vấn của Lâm Phong, Ngân Hằng thật sự muốn hét lên hỏi. Nếu như anh thấy bản thiết kế của chúng tôi có vấn đề thì tại sao vẫn chọn công ty tôi hợp tác nhưng cô lại không thể. Cho nên nhẫn nại đáp từng câu hỏi của Lâm Phong, cho nên khi cổ họng cô khàn đặc. Cuối cùng Lâm Phong mới nói, được rồi, hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật tốt. Cuối cùng hai công ty cũng chính thức ký kết hợp đồng với nhau. Tất cả mọi người lại vui vẻ thưởng thức bàn tiệc, Quang Khải tỏ ra thân mật với Ngân Hằng trước Lâm Phong. Anh ta gắp thức ăn cho cô, giúp cô lau khóe môi, cố ý kề sát tai cô nói nhỏ. Dù vẻ mặt vô cùng bình thản, nhưng dưới bàn, hai tay Lâm Phong siết chặt lại, cậu nhìn hai người họ mà cõi lòng tan nát. Kết thúc bàn tiệc, mọi người lục tục chào nhau ra về, Ngân Hằng không quen uống rượu và bia, nhưng theo phép tắc xã giao, cô cũng phải nể mặt mà uống vài ly. Vốn không quen uống, chỉ vừa nuốt xuống, cả người cô đã thấy nóng bừng lên đầy khó chịu. Gương mặt nhanh chóng ửng đỏ lên. Nửa tiếng đồng hồ sau, cô không chống đỡ nổi sự quay cuồng của đầu óc nên phải dựa vào người của Quang Khải, đến lúc ra về phải để anh dìu cô đi. Tay Quang Khải ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của Ngân Hằng trong vòng tay, dịu dàng ân cần dìu cô đi. Người trong công ty gần như đã biết hết mối quan hệ của cô và Quang Khải, họ mặc nhiên nghĩ cô là bạn gái của anh ta. Nên đối với hành động thân mật này của hai người, họ đều không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những người bên công ty của Lâm Phong thì có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó họ cười trêu. Kiến trúc sư có tài như cô Ngân Hằng đây, tổng giám đốc Khải sợ bị rơi vào tay người khác. Cho nên nhanh chóng để cô ấy mãi mãi là của mình rồi. Quang Khải cũng cười đùa đáp, Đúng vậy, đúng vậy. Một người thân tình vỗ vai Quang Khải bảo, cách trói buộc đàn bà tốt nhất là đeo vào tay cô ta một chiếc nhẫn. Nhẫn thì đã có rồi, vì bản hợp đồng lần này nên khá bận rộn vẫn chưa có dịp cầu hôn cùng cô ấy. Chỉ cần hai công ty chúng ta làm lễ động thổ cho công trình thì tôi nhất định chọn lựa một dịp thích hợp để cầu hôn với cô ấy. Quang Khải nhìn Ngân Hằng yêu thương trả lời. Vậy thì tốt quá, chúc mừng Tổng Giám Đốc Khải. Ngân Hằng đầu óc mơ mơ màng màng, nghe bọn họ nói chuyện, nhưng chẳng rõ là chuyện gì, chỉ thấy họ cười đùa, cô cũng khẽ cười theo mà thôi. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Khải Lâm Phong cũng bước tới, khóe miệng cười nhạt nói. Cảm ơn cậu. Quang Khải cũng dương mặt nhìn Lâm Phong nở nụ cười đáp lại nụ cười lạnh của Lâm Phong. Sau đó anh ta quay sang cùng chào với mọi người xin phép được đưa cô ấy về trước. Nói xong dìu Ngân Hằng ngồi vào xe, rồi nhanh chóng lái đi. Lâm Phong cũng nhìn mọi người rồi nói. Mọi người cũng về trước đi. Đọc tiếp nơi ấy có anh chương 65 cách chương.